Kiếm tốt quá hà, chương 1289, phương xa tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Tiểu Ất trời tối người yên lúc mở ra thiên tâm sách bên trong liên quan tới tam sinh sát pháp, là tên tam sinh sát kiếp, phía trên rõ ràng viết một câu kiếm tu chi lợi, không tại nhìn đoạn tam sinh, về điểm này kiếm mạch vĩnh viễn không so được đạo gia Phật mô ta kiếm tu chi lợi, liền tại hiện thế. Thấy không rõ quá khứ, không quan hệ ta chạm ngươi bây giờ, nhìn không thấu tương lai. Không quan hệ ta chạm ngươi bây giờ, chém ngươi tâm hoảng ý loạn, chém ngươi sinh không thể luyến. Chém ngươi tự lòi đuôi, chém ngươi hoài nghi nhân sinh. Sau cùng chém ngươi tam sinh minh kính, như vậy, một kích mà giết. Nâng khoản, ba tần. Hắn biết, ba tần là hiên viên kiếm phái lão nhất bối kiệt xuất kiếm tu, vị tới bán tiên, sau đó liền không có tin tức. Lão này thành danh còn tại nha tổ phía trước, hiên viên có một đoạn thời gian liền là tại hắn trưởng khống bên dưới, vượt qua ngàn năm. Cũng bao gồm cái kia đoạn chứ danh viễn trinh thiên lang thời kỳ. Có thể nói, liền là hiên viên một cái kiểu mẫu thức nhân vật. Câu nói này, rất đúng hắn tâm tư, ta tựu so hiện tại, không so qua đi tương lai. Người có thể nhìn thấu quá khứ của ta tương lai thì có ích lợi gì? Người bây giờ giết không được ta tựu vĩnh viễn cũng giết không được ta. Lão Bạch Mi xuất phát địa cũng không tính sai, có thể kia là đứng tại pháp tu góc độ bên trên, mà hắn, là kiếm tu. Có một điểm Bạch Mi vĩnh viễn sẽ không minh bạch kiếm tu sắc bén liền tại bọn hắn vĩnh viễn sẽ không trốn tránh đối thủ trái lại càng khó vượt lên. Lầu Tiểu Ất không có dạng này chí khí, hắn là thân bất do kỳ quỷ thúc dục đi về phía trước còn không dừng được. Tại Tiêu Giao du học tập sinh hoạt cũng không có kéo dài quá lâu, khi ngươi cảm giác thời gian gấp gáp lắm lúc lão thiên gia phản ứng tựu nhất định là để ngươi càng khẩn trương. Tựa như hắn nhàm chán lúc lại để ngươi càng nhàm chán lúc một dạng. Hai năm sau, Sa Tiếp tìm đến chính một đầu đâm vào tri thức trong hải dương Lô Tiểu Ất, sắc mặt rất kỳ quái. Kiếm chủ, có một phong thư ta không biết thật giả, cũng chỉ có thể nhượng ngài tự thân phán đoán. Sa Tiếp đưa qua một viên kiểu dáng rất kỳ lạ ngọc giản, không phải ngọc giản tính chất mà là ngọc giản trên có khắc một viên phi yến. Còn mắt ánh sáng một vòng, Lô Tiểu Ất cũng có chút kinh ngạc. Đây là, vơ vét, làm đến bọn lão tử trên đầu. Sa Tiếp cũng có chút giờ khóc giờ cười, bất quá hắn trách nhiệm là đem sự tình giải thích rõ ràng. Phi Yến, là một người biệt hiệu, cũng có thể nói là một cái cường đạo tổ chức danh hào. Gần đây chút năm, vũ trụ càng ngày càng không yên ổn, không chỉ linh cơ tranh đoạt nhật thấy kịch liệt liền là phổ thông hành tẩu vũ trụ cũng thường thường đụng tới chút dùng cướp bóc mà sống tiểu cỗ tập thể. Trong bọn họ, lai lịch đủ loại, ai cũng không mò ra nội tình, hành sự cũng đều có phong cách có vẫn tính cần thủ vũ trụ quy củ, nhưng cũng có cùng hung cực ác việc ác bất tận. Tại những này tập thể bên trong, dùng phi yến là dấu hiệu tập thể liền là trong đó rất nổi danh một cái tâm ngoan thủ lạt hạ thủ vô tình, bọn hắn không chỉ cướp tài vật còn bắt cóc tống tiền, đem người bị hại ẩn náu lên, công nhiên hướng hắn sau lưng môn phái thế lực cố gắng tiền chuộc, nếu như không cho, liền sẽ quả quyết giết con tin. Nguyên lai vẫn chỉ là tại Chu Tiên phụ cận giới vực gây án, về sau tựu phát triển đến liền Chu Tiên tu sĩ cũng không buông tha. Lầu Tiểu Ất tựu vô ngữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào tựu không ai quản một chút, Sa Tiếp cười khổ, bọn hắn rất giàu hoạt, sẽ không đối cửu đại thượng môn hạ thù đều là Chu Tiên 3000 tà đạo. Đã từng có Chu Tiên thế lực nhỏ cùng vực ngoại cái khác bị hại đạo thống xuất thủ vây giết qua, kết quả rất khốc liệt thịt. Phiếu đều bị xé ra, tiểu trừ người cũng là đại bại mà về. Trở về người đều nói, cỗ này hung đồ trên tay đều rất cứng, người dù không nhiều từng cái đều là nguyên anh hậu kỳ cùng chân quân, đặc biệt là đầu lĩnh mấy cách thực lực sâu không lường được vũ trụ mênh mông, không cách nào chuẩn xác định vị, không cách nào tụ chúng mà diệt người đi đến thiếu đi lại. Ta nhìn ngọc giản này đi lên kỳ lạ cũng không biết là ai ném vào tới, nhưng nâng đầu là chúng ta giao ảnh danh tự, bên trong khí tức có chút lạ lẫm, nhưng là không dễ định đoạt. Lầu Tiểu Ất lần nữa quét ngọc giản một chút, rất đơn giản một câu, đại đạo băng tán, vũ trụ nghĩ biến. Tán gẫu gửi quý hữu, linh cơ tục duyên. Cuối cùng, là hai đạo tu giả khí tức tạo thành hai đoàn màu tím ánh sáng tiên, một đoàn có 700 điểm, một đoàn 800 điểm, hiển nhiên, đây chính là tiền chuộc nhiều ít, một cái 700 tử thanh, một cái 800 tử thanh. Sa Tiếp nói tới lạ lẫm, liền là cái này hai đoàn khí tức cũng không thuộc về giao ảnh những cái kia nguyên anh chân quân. Cái này cũng là hắn vừa tiếp đến phi yến giản chỉ lo lắng, các huynh đệ đi vũ trụ tìm người trở về, liền sợ cùng những này giặc cướp đụng vào biến thành con tin, cũng may cái này hai đạo khí tức đều rất lạ lẫm, cho nên hắn liền nghĩ tới kiếm chủ tại trong hư không vũ trụ bằng hữu nhiều nhất liền là kiếm chủ A tu hành giới chói. Phiếu bằng chứng, đương nhiên không có khả năng chỉ là một cái ký tên, một kiện sự vật bình thường đều dùng lưu khí tức làm chuẩn cũng chân thật nhất có thể tin. Lâu Tiểu Ất đương nhiên biết cái này hai đoàn khí tức là ai, nhưng cũng không cần thiết cùng Sa Tiếp nói, đây là chuyện riêng của hắn. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, làm sao giặc cướp muốn tiền chuộc còn cao thấp không đều. Sa Tiếp cũng rất đau đầu. Kiếm chủ, những năm gần đây phi yến cướp người bảng giá, vẫn tương đối ổn định, bình thường Nguyên Anh đều là 500 tử thanh chân quân 2.000, nhưng ta thực tại chưa nghe nói qua còn có muốn 700-800. Làm sao, ngài nhận thức? Lâu Tiểu Ất cười khổ. Nhận thức, chẳng qua ở giao ảnh vô can, chính ta giải quyết tự tốt cũng không phải cái đại sự gì. Sa Tiếp không có nói nhiều, tại kiếm mạch kiếm chủ xuất thủ, đó chính là cao nhất xuất thủ, đám này phi yến trộm muốn xui xẻo. Nhìn một chút Sa Tiếp, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lấy ra một cái nạp giới. Trong này có 1 vạn tử thanh, ngươi cầm đi đi. 3.000 ngươi dùng riêng, 7.000 xem ai có khó xử cũng có thể giúp đỡ một thoáng, những năm này ta một mình ở bên ngoài tựu quên cho các ngươi lưu chút chi tiêu. Sa Tiếp không tiếp, hắn rất rõ ràng kiếm chủ ý tứ. Kiếm chủ, những năm gần đây, các huynh đệ mỗi có ra ngoài, trở lại về sau đều sẽ mang cho ta chút linh cơ, kỳ thật ta là không thiếu. Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Bọn hắn là bọn hắn, ta là của ta, há có thể nói nhập làm một. Sa Tiếp chờ bề bộn qua một đoạn này, ngươi muốn chú ý ngươi tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta giao ảnh không thiếu chiến đấu chi sĩ, nhưng thiếu có thể chân thật xuống tới cẩn trọng duy trì thông thường, về sau chúng ta nhiều người, ngươi một cái Nguyên Anh nói chuyện liền có chút lúng túng. Nhớ kỹ kiếm tu, vĩnh viễn năng lực bản thân làm đầu, dù sao những này linh cơ ta cũng tới nhẹ nhõm, nói không chắc lần này đi ra đánh cướp, không cứu người còn có thể lại có chút thu hoạch. Sa Tiếp nghĩ nghĩ, lặng lẽ đón lấy kiếm chủ khả năng tới nhẹ nhõm, hắn cũng biết lấy kiếm chủ tính khí là tuyệt không có khả năng đi ra một tia hái, như vậy nhất định nhưng là các loại hãm hại lừa gạt tựa như lần này phi yến trộm. Nhưng nhẹ không nhẹ nhõm là kiếm chủ sự tình, chính mình đón lấy là một chuyện khác. Cũng không quan trọng, dù sao đã sớm quyết định chủ ý đem đời này nhào vào kiếm mạch bên trên, lại có cái gì tốt già mồm. Cảnh giới của hắn tu vi chính mình rất rõ ràng, kỳ thật tại linh cơ bên trên cũng xác thực rất lúng túng, các huynh đệ là mỗi thứ đều cho hắn mang linh cơ, bất quá phần lớn chính mình ăn không đủ no, lại có thể đưa người bao nhiêu. Những này tình nghĩa, nhớ kỹ tựu tốt cũng không cần nhiều lời. Cách chương.